Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 566, chương 569, vương quốc long gào thét. Canh 1, mạnh như thế cường tráng cự long, dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn thấp thoáng có cái một cái suy đoán, với tư cách là một cái tiêu chuẩn cự long. Tại vì ở Cuba quái vật quốc độ nội địa bên trong là rất không có khả năng xuất hiện đệ nhị đầu cự long còn là một đầu giống đực cự long. Như vậy chân tướng hiển nhiên chỉ có một. Dịch thu có chút hăng hái mà nhìn đang cảnh giác nhìn chăm chú vào chính mình thiếu nữ. Nàng nhìn lên có chút dục dịch, tựa hồ tràn ngập công kích dục vọng. Bất quá nàng đằng sau tráng hán nỗ lực ý đồ kéo lấy nàng. Tại hai người hình thể không thể nào đối xứng dưới tình huống nhìn lên ngược lại là có chút buồn. Cười, thật sự là, kỳ diệu a. Tại thiếu nữ gần như muốn tạc mau dưới tình huống. Dịch thu đứng dậy, sau đó cho hai người tránh ra đường đi. Tại cái này từ các loại tràn ngập dị loại phong cách kiến trúc trong khu vực. Đi thông ngoại giới con đường cũng không tính rộng bao nhiêu mở. Mà dịch thu một đống đống lửa cùng với hắn hiện tại thông thường thể hình thể liền chiếm giữ con. Đường rất lớn một bộ phận khu vực. Đây còn là dịch thu lúc trước chiến đấu bạo lực khuếch trương rộng kết quả. Bằng không thì lúc trước con đường càng thêm hẹp hòi. Đương nhiên dịch thu đối với cái này không có quá lớn nhận thức. Bởi vì hắn trực tiếp mang lấy sát phong liền đi qua. Cảm ơn. Tráng hán đối với dịch thu đạo nhất tiếng cảm ơn liền mạnh mẽ lôi kéo thiếu nữ rời đi. Tại trước khi rời đi thiếu nữ còn dùng tức giận ánh mắt trừng hắn nhất nhãn. Nếu như coi nàng hiện tại hình thái đến xem, ngược lại có vài phần lực sát thương. Bất quá đối với có thể nhìn thẳng xuất nàng nguyên bản hình thái dịch thu mà nói. Liền hiển lộ có chút vi diệu. Nói thật. Đây là dịch thu lần đầu tiên từ cự long kia tràn đầy lân phiến đầu lâu. Thấy được như thế rất nhỏ biểu tình. Dịch thu không biết Cuba bây giờ là ở vào một loại như thế nào trạng thái. Vĩnh cửu biến hình thuật. Chân thật màu sắc tự vệ. Hay hoặc là loại nào đó đặc thù chớ chú. Cuba hiện tại loại này hình thái vô cùng ổn định. Nếu như không có cái khác lực lượng can thiệp. Dịch thu cảm thấy nó là có thể một mực tiếp tục trạng thái. Nếu như dịch thu là một cái biến hình pháp thuật phân nhánh pháp sư. Ngược lại là hội có hứng thú đi nghiên cứu hiện tại Cuba trạng thái. Tiếc nuối là hắn chỉ là một cái võ tăng. Hơn nữa cũng không có vượt qua lĩnh vực phát triển ý nghĩ. Cho nên dịch thu chỉ là nhìn bọn họ rời đi. Đối với hắn mà nói. Chiến dịch qua cửa ban thưởng cũng không có vượt mức lực hấp dẫn. Hắn cũng không phải là bởi vì Cuba cùng tráng hán tình yêu cỡ nào làm cho người cảm động. Mà là điều này làm cho hắn cảm thấy thú vị. Đối với thú vị đồ vật, dịch thu cảm thấy thả bọn họ một tay cũng không sao. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại đem còn lại lạch cạch quy thịt nướng khối sau khi ăn xong. Hắn giá lên một đoàn khói đen liền hướng phía phương xa bay đi. Không bao lâu, như thế dễ làm người khác chú ý khói đen rất nhanh hấp dẫn xa xa đang tại tuần tra lạch cạch quy. Vì vậy, lại một hồi tân đồ sát bắt đầu. Ngươi điên, ngươi nói nàng là cô ba. Cù lờ lão ba vẻ mặt mộng bức mà nhìn Mario. Hắn cảm thấy này người trẻ tuổi đường ống công nhân sợ là vì áp lực quá lớn điên. Không, nàng nói nàng kêu Cuba cơ. Mario vẻ mặt xoắn suýt nói. Hắn rất khó miêu tả hắn hiện tại tâm tình. Tóm lại vô cùng phức tạp cùng thấp thỏm. Chung quy hắn ở phương diện này thuộc về triệt triệt để tân thủ. Hoàn toàn không giống những cái kia kỹ thuật lái xe thành thạo lão lái xe như vậy sống nguội không? Kỵ. Người nghĩ bị treo cổ tại tường thành trên miệng nát trên mặt cọc gỗ. Nghe, khác tại nói hưu nói vượn. Quốc vương có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ dám cầm hắn địch nhân vốn có bịa đặt người đó là hắn. Địch nhân vốn có, không là chúng ta những người này. Cooler lão ba vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Mario cảnh cáo hắn đạo, ta. Mario mất tự nhiên địa vỗ, vỗ trên người cũ nát quần áo lao động thượng bụi bặm. Hắn cảm giác mình cần có thời gian hào hào tĩnh táo một chút. Bành, vừa lúc đó, nguyên bản đóng chặt đại môn bị người vẻ mặt đá văng. Tại Cooler lão ba vẻ mặt cảnh giác cùng Mario vẻ mặt bất đắc dĩ trong lúc biểu lộ. Cuba cơ như không có việc gì dẫm lên bị đá lật đại môn nhìn xem Mario nói. Có địch nhân ở tiếp cận, hiện tại ta ăn, giết không bọn họ, địch nhân, đội canh gác, đáng chết, đi, từ cống thoát nước nhanh chóng rời đi. Cooler lão ba sau khi nghe xong quyết định thật nhanh nói. Tựa hồ hắn đối với cái này sớm có chuẩn bị. Không, bọn họ tại và những người khác loại chiến đấu. Bất quá xem ra bọn họ rất nhanh liền có thể gì đến nơi đây. Cuba cơ nhìn xem Mario nói, nàng hiện tại vẫn kế thừa một bộ phận loài long thân thể lực lượng. Nhưng này bộ phận lực lượng suy giảm có rất lợi hại. Đồng thời nàng chỉ có thể sử dụng thuần túy lực lượng cơ thể. Dĩ nhiên đối với tại vị diện này nhân loại mà nói, cho dù là tiêu giảm có lợi hại như vậy lực lượng vẫn làm cho Cuba cơ hiện ra hiếm thấy quái lực. Bất quá Cuba hoặc là phải nói hiện tại Cuba cơ đối với cái này sớm có mong muốn. Tại vương miện lực lượng can thiệp, một loại hoàn toàn mới, khác hẳn với bất luận một loại nào tâm tình ba động tuôn động tại Cuba cơ trái tim. Tựa như mỹ lệ cây thuốc phiện đồng dạng, tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Tình yêu là đa nguyên trong vũ trụ kỳ diệu nhất mà vĩ đại lực lượng. Nó là như thế luận vật không tiếng động, lại dẫn vặn vẹo tâm trí ma lực. Hỏa phát nữ sĩ, biu biu biu. Không bao lâu tại tiệm sửa chữa mọi người nghe được kỳ dị tiếng vang. Kia như là loại nào đó kỳ lạ máy móc thanh âm. Mang theo một loại đơn điệu cùng lặp lại tính chất đặc biệt cảm giác. Mà mặt đất bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng yếu ớt trầm mê. Tựa hồ có một ít hạng nặng đơn vị ở bên ngoài bất chấp mọi thứ lướt lấy. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ vật gì đốt chọi đắc tội hương vị. Thỉnh thoảng còn có đội canh gác phẫn nộ giống lên một tiếng cùng bị thương người kêu rên. Mario cùng Cooler lão ba đều thuận tay cầm lên một cây thô to cờ lê ống. Loại này xen vào công cụ cùng vũ khí giữa biên giới sự vật có đôi khi so đao kiếm thay đổi lớn. Chuẩn bị một ít phổ cập tính. Cuba trong mắt hiếm thấy địa hiển hiện vài phần chần chờ. Tựa hồ tại đây đỉnh vương miện xuất hiện ở nó trong bảo khố. Nó chần chờ số lần càng ngày càng nhiều. Đã từng, nó là cường đại cuối cùng ác long. Áp đảo vương quyền cùng bụi bặm. Hiện tại, nó vẫn có được lấy loại lực lượng này. Thế nhưng tình huống tựa hồ bắt đầu trở nên bất đồng. Nó sẽ rất ít quan tâm cái khác sinh linh ý nghĩ. Tại nó xem ra bọn họ cùng chúng cũng không có khác nhau. Hoặc là bất đồng duy nhất chính là bọn họ cùng chúng vị. Rốt cục tới, ngay tại Cuba cơ trần chờ thời điểm, loại nào đó kịch liệt phạm vi công kích chúng mục tiêu sửa chữa ngoài phòng tường. Oanh, bùng nổ tường ngoài hài cốt nổ bể ra đi. Tại Cooler lão ba cùng Mario dùng cờ lê ông đành đón đỡ tới bắn tung tóe mà đến hài cốt thời điểm. Hai cái thân ảnh từ tường ngoài bị nổ ra lỗ thủng bên trong đi tới. Ồ, đây là ngươi cái kia lời tiên đoán tạp bài tiêu ký hạch tâm đơn vị sao? Chuẩn xác không? Khẳng định, tin tưởng ta tạp bài. Ừ, để ta dùng sức chiến đấu kiểm tra đo lường dụng cụ nhìn xem. Ngoạn tào, sức chiến đấu vượt qua 10.000 biểu diễn là cái gì quỷ? Ngao, tại tiệm sửa chữa xung quanh cư dân vẻ mặt kinh khủng trong lúc biểu lộ. Tại kia bị tập kích người xâm lấn cửa hàng bên trong truyền ra phẫn nộ long ngao. Giờ khắc này, vương quốc cư dân lần nữa nhớ tới cái kia cấm kỵ danh tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.